Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Long Khí Ngọc Tỷ. Hoàng Thái Phi, Lâm Phàm đến Đại Lý Hoàng Cung những địa phương khác, vì liền là Hoàng Thái Phi chúng nữ, điểm bộ mang đi, đưa vào Đồng Tước Đài, Đao Bạch Phượng đem Đoạn Chính Minh nội lực hút khô. Lâm Phàm một trưởng chụp chết hắn, đem hắn linh hồn thu vào vạn hồn phiên, chúc mừng ký chủ trở thành đại lý hoàng đế, khen thưởng long khí ngọc tỷ một cái, 100 năm tinh thuần nội lực, đại bổ đan một mai, bảo đảm hồn đan một mai, phong nô thẻ một chương, ngự kiếm phi hành thuật, hoàng kim 100 vạn lượng, hệ thống, cái gì ta liền trở thành đại lý hoàng đế? Có phải hay không quá cái kia gì? Lâm Phàm cảm giác quá đột nhiên. Không, ký chủ nắm giữ long khí ngọc tỷ, như vậy ký chủ liền có thể an ổn trở thành đại lý hoàng đế. Nó không chỉ có trấn bảo vệ khí vận khả năng, còn có thể thả ra long khí công kích, cũng có thể hộ thể khu tà, có thể biến lớn 30 mét địch nhân công kích. Bình thường binh khí không cách nào phá hư nó, diệu dụng bất phàm, hệ thống nói ra, thần kỳ như vậy, vậy ta nhưng muốn mang tại trên thân mới được. Lâm Phàm lập tức từ trong túi càn khôn đem một khối to bằng đầu nắm tay long giống như điêu khắc ngọc tỷ cầm nơi tay bên trong. Một loại đặc thù cảm giác từ long khí ngọc tỷ truyền lên đến Lâm Phàm toàn thân, khiến hắn tâm trong nháy mắt trở nên càng thêm yên ổn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, long khí ngọc tỷ cũng không có phản ứng. Nội lực thúc dục vẫn là không có phản ứng. Rốt cuộc chân khí đem long khí ngọc tỷ biến lớn, có cao 1 thước, rất tốt. Lâm Phàm lại dùng chân khí đem nó thu nhỏ. Lâm Phàm đem long khí ngọc tỷ thu hồi tới, dùng ý niệm thanh phi kiếm triệu hoán ra tới. Chân khí thúc dục, Lâm Phàm nhảy tới phi kiếm kiếm trên lưng. Đi, Lâm Phàm điều khiển phi kiếm từ trong đại điện liền xông ra ngoài. Trên không trung không ngừng xoay quanh, khiến chúng nữ kinh hô không ngừng. Thần tiên ca ca, thần tiên chủ nhân, bại hoại chủ nhân thật là lợi hại nga. Ha ha, Lâm Phàm cười to, chân khí thúc dục. Lâm Phàm trong nháy mắt điều khiển phi kiếm bay vọt tới không trung. Đại lý hoàng cung càng ngày càng nhỏ. Quá tốt, lão tử rốt cuộc có một ngày có thể làm thần tiên. Tâm lý lại nghĩ, hệ thống quả nhiên không có lừa lão tử. Này khiến lão tử làm phản phái thì thế nào? Bất quá chân khí tiêu hao đặc biệt lớn. Không được, ta đến xuống dưới. Không phải vậy, đợi chút nữa chơi quá mức ngã chết liền xong. Lão tử cũng không muốn làm một cái ngã chết xuyên việt khách. Phi kiếm lưu quang nhộn nhạo, này là chân khí ở phía trên lưu động, tinh không phía dưới, một phi kiếm khách tựa như thần tiên một loại từ trên cao bay xuống tới. Muốn bổ sung thoáng cái chân khí mới được, Lâm Phàm hô lớn nói, toàn diện cho lão tử cởi quần áo ra. Chúng nữ bị Lâm Phàm xếp đến cao cao, người thứ hai nằm tại người đầu tiên trên lưng, theo thứ tự đến phía trên có 3-4 cái, phong cảnh là như thế tốt đẹp. Lâm Phàm vận chuyển hoàng đế nội kinh, một phen thẳng tới thẳng hướng, chúng nữ kinh hô không ngừng. Tinh không phía dưới, hoàng cung bên trong, một cỗ thối nát khí tức tản ra ngoài. Thanh âm quái dị tại yên tĩnh đêm tối động tĩnh lấy. Lâm Phàm không ngừng vận chuyển thần công, chân khí không ngừng tăng lên, một mai đại bổ đan vào bụng, Lâm Phàm càng chiến càng hăng, vạn trong động lấy địch nhân gờ điểm, giống như lấy đồ trong túi, cái này đại bổ đan thật là đồ tốt. Không đến bao lâu, Lâm Phàm thoạt đầu phi hành tiêu hao chân khí liền bổ trở lại. 1 giờ trôi qua, lại 1 giờ trôi qua, Lâm Phàm tốc độ không có đẩy xuống tới, ngược lại là có 30 mấy cái tỳ nữ đã đứng không nổi tới. Hoàng Thái Phi, làm sao vậy, ta có phải hay không so ngươi trước kia lão công? Nga, liền là trượng phu lợi hại, Lâm Phàm một bên đùa bỡn, một bên hỏi, bất quá đối với Hoàng Thái Phi tới nói, đây không phải nhục nhã, mà là chủ nhân đối hắn quan tâm. Chủ nhân Hoàng đế, nhất, lợi hại, nàng nói chuyện từng đợt, bất quá Lâm Phàm không có lại trừng phạt nàng. Lâm Phàm liền giống nhốt ở chiếc lồng trong đại điểu một dạng. Đi tới cái này thiên long thế giới, rốt cuộc có thể lấy ra chơi một chút. Còn muốn chơi sảng, tinh không cởi ra, bạch quang xuất hiện, trời đã sóng sủa. Nhóm đầu tiên ngã xuống tỷ nữ tiếp theo phối hợp Lâm Phàm. Có lẽ là các nàng không nỡ người khác chiếm hữu bản thân chủ nhân. Hy vọng chủ nhân lấp kín trong các nàng tâm không động. Lâm Phàm đã quên ta. Thẳng đến đột nhiên luyện khí 5 tầng, cái này mới từ bỏ ý đồ, toàn bộ đem y phục mặc vào tới, trở về đồng tước đài nghỉ ngơi. Hắn cũng tiến vào đồng tước đài ăn một bữa lớn, sau đó mang theo 5 cái còn có lực khí tỷ nữ ra đến bên ngoài. Các ngươi dùng số tiền này đi thuê một chút thực lực còn không sai nam tử đến hoàng cung ngoài thành làm hộ vệ. Trong hoàng cung vẫy tay một chút nữ tử, muốn xinh đẹp, đây là trọng yếu nhất. Lâm Phàm tại đồng tước đài bên trong tìm 5 cái bao, bên trong toàn bộ là hoàng kim, vẫy tay một chút thủ hạ hoàn toàn không có vấn đề. 5 cái tỷ nữ cưỡi ngựa hướng ngoài hoàng cung chạy đi. Lâm Phàm không có tiến nhập đồng tước đài, mà là tại hoàng cung đại điện bên trong cầm ra phong nô thẻ xem nhìn một chút. Sau đó lại đem nó vứt đi tiến vào trong túi càn khôn. Phong nô thẻ chỉ có thể phong ấn một nô bộc, đối Lâm Phàm tới nói không có tác dụng gì. Hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng nữ nô, khiến hắn tỷ nữ nhóm giúp hắn làm việc. Đại lý đã bị luân hãm, trước mắt vẫn chưa có người nào biết. Giữa trưa nửa đêm, 5 cái tỷ nữ mang theo một nhóm lớn thủ hạ trước tới. Hoàn thành Lâm Phàm giao cho hắn nhóm nhiệm vụ, đồng tước đài bên trong, chậm rãi có tỷ nữ khôi phục thể lực. Hắn khiến cái này 5 cái tỷ nữ tiến vào đi nghỉ ngơi. Các ngươi mang theo số tiền này, đi tìm một chút thợ mộc, công tượng, khiến bọn họ đến Thiên Long tự bên ngoài thành lập một cái đại lý từ thiện đường. Phàm là thành kính triều bái kim thân Phật tượng nhà cùng khổ. Đều có thể lấy được bạc hỗ trợ. Kiến trúc mới là lúc kiến tạo sau. Các ngươi liền muốn bắt đầu tuyên truyền. Lâm Phàm lại đem đại lượng hoàng kim giao cho nàng nhóm, đi cho hắn làm việc. Đến mức thông báo thiên hạ, cái này không có vấn đề. Đại Tống, Đại Liêu cái gì, toàn diện đều muốn quy thuận với hắn. Đã giết một cái đoạn chính minh liền có như thế phong phú khen thưởng. Này giết đại quốc hoàng đế, khen thưởng nhất định càng thêm phong phú. Bất quá Lâm Phàm hiện tại muốn thêm bồi dưỡng thủ hạ quan trọng. Khoảng 3 giờ chiều, Lâm Phàm rốt cuộc đem phá sơn quyền đột nhiên đến tầng thứ 3. Buổi tối thời điểm tiếp tục xong tu phương pháp, lại chiến đến nửa đêm. Hắn cũng nghỉ ngơi mấy giờ, đại lý từ thiện đường đã bắt đầu kiến tạo. Đại lý nhân dân đại bộ phận đều biết, chờ đợi từ thiện đường thành lập, tốt nhanh triều bái kim thân Phật tượng, có thể lấy được bạc hỗ trợ. Ngày thứ 2, thiên một sáng, liền có đại lượng hương dân chạy tới Thiên Long tự. Nơi này trước kia chúng ta là không thể tới, hiện tại quá tốt, rốt cuộc có thể gặp biết thoáng cái Thiên Long tự bên trong đến cùng là cái dạng gì. Thật kỳ quái. Bên trong sư phó đều đi đâu? Thế nào đều là một chút tiểu sa di, còn có một chút nữ tử đây. Này là trong hoàng cung người, nghe nói những cô gái này đặc biệt lợi hại, chúng ta vẫn là ít nói chuyện thì tốt hơn. Liên liên tục tục có người tiến nhập Đại Hùng Bảo Điện. Nhìn thấy tòa kia có chút giống Lâm Phàm kim thân Phật tượng, nhao nhao khen ngợi. Từng tia tín ngưỡng cùng Lâm Phàm bản thân tiến hành liên hệ. Nhưng hắn thực lực thấp kém, không thể nhận ra cảm giác. Cuối cùng đã tới ngày thứ 3 thời điểm, một chút khách không mời mà đến hướng đại lý bên này đuổi tới. PS, cầu hoa tươi.